Chương 3. 323 tìm một chút chuyện cho hắn. Mạc Liên cúi đầu tại nàng bên thai hôn một cái, rón rén đưa nàng ôm trên giường yên bình, kéo qua chăn mền cho nàng nhẹ nhàng đắp lên, đưa thay sờ sờ bàn tay nhỏ của nàng, này mới đứng dậy mặc lên áo ngoài, nhanh như chớp lóe ra cửa. Ngoài khách sạn một mảnh cảnh ban đêm chiếu cố, khẽ cong hàn nguyệt treo lên thật cao. Mạc Liên thân ảnh vừa hiện hiện ở dưới bóng đêm, liền gặp một đạo hắc ảnh rơi vào bên cạnh hắn. Chủ nhân, cảnh phu nhân mang theo nàng hai cái nữ nhi, trong đêm đi đặc thủ thông đạo hồi thần châu. Ô Mạc Liên lánh tiếng hỏi nói, cảnh lâm giao đâu? Cảnh lâm giao còn tại huyện Lục Trấn. Dám tính toán ta kiều kiều, cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem. Đừng tưởng rằng trên đời này, người nào cũng có thể coi là mà tính toán. Chủ nhân dự định khi nào hồi thần châu đâu thế nào, ngay cả ngươi cũng muốn qua nở ta nhàn sự thuộc hạ không dám bóng đen kinh sợ mà cúi thấp đầu. Vội vàng nói, thuộc hạ chỉ là nghĩ, như chủ nhân còn dự định lưu tại lục phủ một đoạn thời gian, thuộc hạ liền phải đi chuẩn bị một phen. Cũng không thể luôn luôn ủy khuất điện hạ, ở tại nơi này a cái nhỏ phá khách sạn. Không cần chúng ta ngày mai liền sẽ rời đi. Mạc Liên khoát tay nào nói, a, hồi phong tìm tới a còn không có. Chờ hắn đến, liền để hắn mang một nhóm người về trước thần châu đi thôi. Bóng đen có chút kinh ngạc, lập tức gật đầu nói, là, chủ nhân. Phụ thân của ta nhìn rất rảnh rỗi, không ngại để hồi phong bọn họ cho hắn tìm một ít chuyện làm một chút. Cha nhờ kho ý hắn cả ngày không có chuyện làm, liền quan tâm một chút không cần hắn quan tâm sự tình. Kia thuộc hạ trong lòng một lộ bộ, vội vàng đem đầu chôn được trầm thấp. Ngươi là hắn đưa đến bên cạnh ta, đương nhiên ngươi cũng có thể trước một bước trở về mật báo. Chủ nhân, đồng kể từ đi theo chủ nhân về sau, xưa nay không từng sinh ra hai lòng tên là đồng người áo đen vội vàng quỳ xuống, đưa tay dùng sức đập xuống ngực lấy biểu trung tâm. Mạc Liên lạnh lẽo ánh mắt, ở trên người hắn qua lại quét một vòng, gật đầu nói, kia chuyện này liền giao cho ngươi là thuộc hạ chắc chắn tận hết sức lực cùng hồi phong liên hệ với, sẽ chủ nhân lời nói, một chữ không lọt chuyển cáo cho hắn. Rất tốt. Mạc Liên sát khí trên người thu vào, nhàn nhạt gật gật đầu, hiện tại, ngươi biết làm cái gì? Là chủ nhân yên tâm, thuộc hạ này phải. Nhìn qua người áo đen thừa dịp phong ẩn vào trong đêm tối thân ảnh, Mạc Liên bờ môi dơ lên một chút lạnh lùng chế rêu ý cười, cảnh lâm giao, ngươi là thông minh, nhưng còn chưa đủ thông minh cùng một thời gian. Huyện Lục Trấn một gian hết sức bình thường dân cư bên trong. Cảnh lâm giao Ngô Y Dư A tại bên cửa sổ bàn trước, lật qua lại tay bên trong chiếm được tình báo. Công chúa, phu nhân gấp gáp như vậy đi suốt đêm hồi thần châu, tất nhiên là đi cùng tộc trưởng nói chuyện này. Chúng ta không chạy trở về thực sự được chứ có cái gì không tốt. Cảnh lâm giao lạnh nhạt nói. Phu nhân nhất định sẽ tại tộc trưởng trước mặt thêm mắm thêm muối, sẽ trách nhiệm đều giao cho công chúa ngài. Cảnh lâm giao châm chọc cong lên môi mỏng, coi như nàng không tất cả đều giao cho ta, phụ thân sẽ tin tưởng ta a hắn cũng không phải lần một lần hai oan uổng ta, quen thuộc thuận tiện. Cảnh lâm giao để chén trà trong tay xuống, sẽ kia giấy tình báo phóng tới trong ánh nến đốt thành cho bụi. Vương Lê Mộng như thế chạy về đi, ngươi cho rằng nàng vẹn vẹn chỉ là vì tại trước mặt phụ thân cáo hát trạng. Cảnh lâm giao nhẹ nhàng lựa chọn một chút bấc đèn, quay đầu nhìn về thị nữ bên người, cười nhạt một cái nói, nàng là đi mời phụ thân cứu mạng đâu. Cứu mạng, cứu hai mệnh, vậy liền không cần nói cũng biết.